Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3211, chương 3212, Hoàng tộc Tổ Linh. Diệp thật sự cho rằng, cầm tới cái này cái gì hoàng tộc thủ hộ máu làm tân quân cơ ngao. Hẳn là lại giọt điểm huyết, hoặc là đưa vào điểm lực lượng thôi động lệnh bài. Lạc ấp trong hoàng cung. Liền sẽ chạy ra không ít tạo hóa cảnh cường giả tới nghe hiệu lệnh. Nhưng trên thực tế, cầm tới cái này hoàng tộc thủ hộ máu lệnh, lại chỉ là vận dụng hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ bước đầu tiên. Sau đó, cơ ngao liền mang theo hoàng tộc thủ hộ máu lệnh, lần nữa ngồi lên nội giam lực sĩ dơ lên mềm sập. Hướng về hoàng cung hậu phương đi nhanh, nhượng Diệp chân ngoài ý muốn là... Sau cùng, cơ ngao vậy mà đi vào lạc ấp hoàng cung nội uyển. Nhìn lấy cơ ngao tiến lên phương hướng, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ, hẳn không phải là giấu ở hoàng tộc bí cảnh, cũng tức hoàng tộc tiểu thế giới ở trong A. Lúc trước Đồng Đức Biển vì cầu đến một đầu sinh cơ. Đem chuyện này thế nhưng là giao phó rất rõ ràng. Bao quát hoàng tộc bí cảnh trong hoàng cung uyển chỗ lối vào. Cũng giao phó rất rõ ràng. Vị trí Diệp Chân biết. Liền biết thì biết. Lại là không vào được. Liền xem như tiến vào hoàng cung. Không có tương ứng lệnh phu. Cũng không cách nào tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Ý thức được điểm này. Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền do dự. Đây là một cái cơ hội. Có khả năng tiến vào hoàng tộc bí cảnh thời cơ. Nhưng là, thế giới nhỏ như thế này muốn đi vào rất dễ dàng. Liền như nghĩ ra được, chỉ sợ cũng có độ khó nhất định. Nguy hiểm trùng điệp, nếu là Diệp Chân chân thân bị vây ở hoàng tộc bí cảnh bên trong. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu là gọi Diệp Chân từ bỏ trước mắt một cái cơ hội như vậy, Diệp Chân lại có chút nỗi buồn. Có thể tiến vào hoàng tộc bí cảnh máy bay sẽ phi thường khó được. Về sau còn muốn đụng phải dạng này thời cơ. Chỉ sợ rất khó. A Nguyên, nếu ta bị vây ở hoàng tộc bí cảnh trong. Có hay không thoát khốn chi pháp? Chưa lo thắng, trước lo bại. Cứu ngư chiêu ân thời cơ rất trọng yếu. Nhưng nếu vì cứu ngư chiêu ân đi ra dựng vào chính mình. Nhượng ngàn ngàn vạn vạn đi theo huynh đệ mình nhóm lâm vào hiểm cảnh. Vậy liền không tốt, thiếu chủ, cái này hoàng tộc bí cảnh. Đề phòng tuy nhiên nghiêm mật, nhưng lại không giống như là thiên miếu lưu đày ngươi hồng la tuyệt địa như thế chuyên môn khốn. Nhân tiểu thế giới, chỉ cần chuẩn bị sớm, cưỡng ép thoát khốn cũng không có vấn đề. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo. Châu Ăng Nguyên nói ra, tốt, này thoát khốn sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Chân trong lòng đại định, thiếu chủ yên tâm, vì sách vạn toàn, ta tại cái này lạc ấp trong hoàng cung, lại phân ra một khỏa thể bảo châu dự bị. A Nguyên nói ra, tốt, ngay tại Diệp Chân có chuẩn bị thời điểm, tân quân cơ ngao đã bước vào hoàng cung nội uyển trong một gian rất lợi hại phổ thông thiên điện ở. Trong, cơ ngao bước vào, Diệp Chân vội vàng phía dưới, thi triển tiên thiên thần độn cũng vội vàng độn đi vào. Cùng rất gần, cùng cơ ngao khoảng cách chỉ có 1 mét không đến, cơ ngao trên thân nồng đậm đế vương chi khí, đập vào mặt, mang cho một loại Diệp Chân trước đó chưa từng có áp lực. Bất quá, loại này đế vương chi khí trong... Cũng xen lẫn một loại Diệp Chân khí tức quen thuộc, tựa hồ cùng Diệp Chân thần nguyên sau đầu người đạo thần quang khí tức có điểm giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Sau đó, cơ ngao xuất ra một khối khác lệnh phù, Diệp Chân trong chớp mắt liền đoán được, đây cũng là Đồng Đức nói khoác trong mở ra hoàng tộc tiểu thế giới cũng tức là hoàng tộc bí cảnh. Lệnh bài. Diệp Chân tâm thần dây lát đất liền căng cứng. Sau đó, có thể hay không đi theo vào, liền muốn xem vận khí. Vì cái gì nói là xem vận khí đâu? Chủ yếu là cái này tân quân cơ ngao cùng người bình thường khác biệt. Nếu là người bình thường, cho dù là tạo hóa thần nhân, chỉ cần đối phương không là cố ý cảnh giác, Diệp Chân đều có thể nhẹ nhõm thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn hóa ở tại quần áo bên trên. Lại hoặc là nhượng Thận Long Châu không gian hóa thành một hạt bụi đính vào kỳ y vật bên trên. Đi theo kỳ nhân cùng một chỗ tiến vào hoàng tộc tiểu thế giới. Nhưng là tân quân Cơ Ngao chính là Đại Chu Thiên Tử. Mặc dù nói bây giờ Đại Chu sự suy thoái, nhưng là tự có ức vạn chúng sinh tín niệm che chở. Bên ngoài pháp nan xâm, quan trọng hơn là lúc này Cơ Ngao lưng đeo Đại Chu trấn quốc Càn Khôn Tỷ. Càng có trấn quốc Càn Khôn Tỷ che chở, vạn pháp khó xâm. Diệp Chân hiện tại đừng nói là bám vào Cơ Ngao quần áo bên trên, cũng là cận thân đều rất lợi hại khó khăn. Cho nên nói muốn xem vận khí, nếu là Cơ Ngao tiến vào cái này hoàng tộc bí cảnh tốc độ không có nhanh như vậy, Diệp Chân liền có thể thuận thế chui vào. Nếu là tốc độ rất nhanh, này liền không nói được. Cơ Ngao thôi động lệnh phù, một tòa vòng xoáy quang môn bỗng triển khai, xuất hiện tại Cơ Ngao trước mặt. Nhìn một chút bên hông treo trấn quốc Càn Khôn Tỷ, Cơ Ngao vừa bước một bước vào, biến mất tại vòng xoáy quang môn bên trong. Cảm ứng được Cơ Ngao trên thân nhất là trấn quốc Càn Khôn Tỷ phát ra huy hoàng chi uy hoàn toàn biến mất, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn hóa thành một sợi thổ hệ linh khí chui vào này vòng xoáy quang môn. Vòng xoáy quang môn khác một bên, 16 tên thân mang mãng phục nội giam nhìn lấy đột nhiên buông xuống hoàng đế Cơ Ngao, kinh hỉ sau khi nhào nhào đại lễ thăm viếng. Cơ Ngao tựa hồ là lần đầu tiên tiến vào nguyên nhân, cũng không có lập tức cái này không gian thông đạo, mà chính là làm những này nội thị đứng dậy sau khi mới thôi động lệnh bài. Vòng xoáy thông đạo tự nhiên mà vậy liền cho Diệp Chân tiến vào thời cơ. Giống nhau trước đó, 16 tên thân mang mãng phục nội giam phân ra 8 người, đem Cơ Ngao mời vào một đỉnh mềm kiệu bên trong. 8 người lúc này phóng lên tận trời, chở Cơ Ngao phi tốc đi xa. Lần này Diệp Chân liền thong dong nhiều, xa xa đi theo, đồng thời bắt đầu cảm ứng quan sát cái này hoàng tộc tiểu thế giới. Mấy hơi về sau, Diệp Chân kinh ngạc liền không cách nào hình dung, cái này hoàng tộc tiểu thế giới quá nó mã tốt, thiên địa nguyên khí quá nồng nặc. Không chỉ là Diệp thực sự từng gặp sở hữu bên trong tiểu thế giới thiên địa nguyên khí dày đặc nhất, thậm chí muốn so Hồng Hoang đại lục thiên địa nguyên khí còn muốn nồng hậu dày đặc gấp 2. Nơi này chỉ cần dùng tụ linh trận thêm chút bố trí, cũng là khắp nơi động thiên phúc địa. Nói câu lời khó nghe, nếu là đem một con lợn để vào mặc vào hoàng tộc tiểu thế giới bên trong, con lợn này nếu là không thành tinh, đều có lỗi với này hoàng tộc trong tiểu thế giới nồng đậm thiên địa nguyên khí. Như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, bởi vì thiên nhiên áp lực nguyên nhân, lại không ngừng cọ rửa tẩy luyện sinh hoạt ở nơi này sinh linh thân thể. Để bọn hắn thân thể, thiên nhiên liền ấm lắng đọng xuống càng nhiều thiên địa nguyên khí. Nếu là có tu luyện phương pháp, nơi này sinh linh tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, tại đạo cảnh trước kia tu luyện tốc độ, sợ rằng sẽ là Hồng Hoang đại lục phổ thông tu luyện giả gấp 2 trở lên. Chỗ tốt không chỉ như vậy, sinh hoạt ở nơi này phụ nữ có thai sinh ra hài tử, thiên nhiên linh khí bức người, vừa ra đời cũng là dẫn linh cảnh tu vi. Một đường cảm ứng, Diệp Chân nhất đường tán thưởng, hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ đến mạnh bao nhiêu, không nói đừng, cái này thuộc về hoàng tộc tiểu thế giới, cũng là người bình thường tu vi, đều thật to mạnh hơn Hồng Hoang đại lục. Nếu là trưng binh, mà lại, dạng này thiên địa nguyên khí cực độ nồng đậm tiểu thế giới, nó ẩn dục thiên tài địa bảo, cũng càng thêm nhiều cùng cường đại, đơn giản có thể xưng toàn thân là bảo bối. Hơi trọng yếu hơn là hoàng tộc đã có được cái này hoàng tộc tiểu thế giới mấy chục vạn năm lâu. Như vậy hoàng tộc nội tình mạnh bao nhiêu? Giơ lên cơ ngao tiến lên này tám tên nội thị. Tất cả đều là đạo cảnh trung hậu kỳ tu vi. Tốc độ phi hành có phần nhanh. Đại sau khoảng nửa canh giờ, liền từ trùng điệp trong núi lớn bay ra, xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì ở trong. Trong thành trì người đến người đi, cực kỳ phồn hoa, luận nguyên thể, vậy mà không thể so với Lạc Ấp kém bao nhiêu. Chỉ là thành trì quy mô hơi nhỏ một chút a. Sau đó, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, tòa thành trì này tên cũng gọi Lạc Ấp, cũng phân nội thành ngoại thành hoàng thành. Bất quá, tòa này hoàng tộc trong tiểu thế giới tên là Lạc Ấp thành trì. Thành phòng trận pháp hòa hoàng thành phòng ngự trận pháp, liền còn lâu mới có được đại chu Lạc Ấp cường đại như vậy. Một đường thẳng vào hoàng tộc trong tiểu thế giới Lạc Ấp hoàng thành. Nơi này cũng có đế miếu, nhưng chỉ có một tòa đế miếu. Khai quốc thái tổ cơ bang đế miếu, cơ ngao bước vào đế miếu, lần nữa đại lễ thăm viếng, tuần tự nghiệm chứng trấn quốc càn khôn tỷ cùng hoàng tộc nhiều sách. Sau cùng, mới đưa từ đại chu Lạc Ấp hoàng thành đạt được hoàng tộc thủ hộ máu làm để lên. Bất hiếu tử tôn, nhận thái tổ huyết mạch, chuyên tới để tỉnh lại ta tên cơ hoàng tộc sức mạnh thủ hộ. Lần này cần tạo hóa thần vương 10 người, tạo hóa thần tướng 30 tên, mời tổ linh thành toàn. Cơ hồ là cơ ngao âm thanh vang lên nháy mắt, một đường không cách nào hình dung bàng bạc hãi nhiên khí tức. Đột ngột đất từ đế miếu ở trong chậm rãi dâng lên. Trong chớp mắt liền làm Diệp Chân nhịp tim đập như nổi trống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,